Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, lại lần nữa xuất phát. Hội Xuyên Việt Lang Thang Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, xử lý xong Marvel vũ trụ bên này sự tình, Kiều Luật lần nữa phản hồi Lưu Lãng Địa Cầu. Bởi vì Lưu Lãng Địa Cầu cũng lập tức muốn chuẩn bị xuất phát đi đến kế tiếp vị diện. Trong 2 tháng này mặt, Lưu Lãng Địa Cầu quân Viễn Trinh cũng không có nhàn rỗi. Cùng Reno du kỵ binh một chỗ giải phóng Terran Dominion lần lượt thuộc địa tinh cầu. Trở thành Starcraft vị diện bên trong một cỗ không thể bỏ qua tân sinh lực lượng. Hiện giờ Reno du kỵ binh có thể nói là xưa đâu bằng nay. Không còn là chỉ có thể ngồi trên Hyperion hiệu tại trong vũ trụ lang thang đội du kích, mà là có được lấy 10 mấy cái thuộc địa tinh cầu nhân dân duy trì. Tại Coprulu Sector có nhất định cương vực cách mạng lực lượng. Bởi vì lúc trước chủng tộc đại quy mô xâm lấn, Terran Dominion cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại, cộng thêm manh chủ động buông tha cho phòng thủ biên giới sau khu sách lược, để cho duy trì phản kháng quân tinh cầu tiến thêm một bước tăng nhiều. Dẫn đến tinh tinh chi hỏa dần dần lan tràn vì lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Muốn nói không hối hận nhất định là giả. Sớm muộn muốn đối với này áp dụng hành động. Kế tiếp, tại Lưu Lãng Địa Cầu rời đi vị diện này lúc trước, muốn trước an bài tốt khu giải phóng phòng thủ lực lượng, để tránh Terran Dominion thừa cơ đối với phản kháng quân khởi xướng tiến công. Hai bên tại Hyperion hiệu thượng tổ chức hội nghị, triệu tập từng cái khu giải phóng thuộc địa tinh cầu đại biểu, xác lập Reno vì đại biểu phản kháng quân lãnh đạo đẳng cấp, đả đảo Terran Dominion nhiệm vụ trao từ du kỵ binh chấp hành. Lưu Lãng Địa Cầu tiếp tục cung cấp quân sự trợ giúp cùng kinh tế viện trợ. Hội nghị sau khi kết thúc, Kiều Luật cùng Reno tại Hyperion hiệu quán ba ăn ảnh tụ họp cộng ầm. Đối với bọn hắn hai người mà nói, coi như là khó được có như vậy nghỉ ngơi thời gian. Kiều Luật hàm chứa áy náy nói, xin lỗi, chúng ta nhất định phải rời đi. Đừng nói như vậy, các ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều. Reno cầm trong chén rượu mạnh một hơi uống cạn. Nếu như không phải là Lưu Lãng Địa Cầu đến nơi, dù kỵ binh e rằng vĩnh viễn đều không đạt được hiện giờ như vậy quy mô. Huống chi Lưu Lãng Địa Cầu cũng không phải vừa đi không quay lại. Tại chìa khóa thạch dưới sự trợ giúp vẫn bất cứ lúc nào cũng là có thể trở về. Chỉ là tại tân thế giới lại không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên Kiều Luật cũng không có biện pháp cam đoan sẽ ở bao lâu về sau. Bất kể như thế nào, đả đảo Terran Dominion nhiệm vụ liền tạm thời giao cho Reno du kỵ binh. Nhất là phải ở Lưu Lãng Địa Cầu không tại thời điểm duy trì ở khu giải phóng thuộc địa tinh cầu. Đợi đến Lưu Lãng Địa Cầu sau khi trở về, đoàn kết từng cái thuộc địa tinh cầu lực lượng cùng Terran Dominion triển khai quyết chiến. Trước mắt kế hoạch chính là như vậy. Hai người ngươi một ly ta một ly uống vào. Một bên trên TV vẫn còn ở phát hình Terran Dominion tin tức đặc biệt đưa tin. Ta là Danny, Oak Miriam, nơi này là An hiện trường đưa tin. Gần nhất tại đế quốc biên giới xuất hiện một cỗ làm cho người bất an kinh khủng thế lực. Bọn họ tự xưng chính phủ liên hiệp, cùng Reno du kỵ binh một chỗ tập kích nhiều đế quốc thuộc địa tinh cầu. Bọn họ đốt, nấu, giết cướp đoạt việc ác bất tận, nô dịch dân chúng trà đạp nhân quyền, để cho chúng ta tới liên hệ tiền tuyến đặc phái phóng viên kết. Locker Nivella làm tiến thêm một bước đưa tin. Kiều Luật xem TV trong tin tức người chủ trì ghê tởm sắc mặt. Khó trách tử bảo phải ở TV bên cạnh dán lên, không muốn hướng TV nổ súng, tờ giấy. Bằng không thì bao nhiêu cái màn hình TV cũng không đủ xấu. Ngược lại là Reno đối với hắn khuyên. Đã thấy ra, tiểu nhị, bọn họ truyền thông cũng không phải ngày đầu tiên trợn mắt nói lời bịa đặt. Thật là có thú, Sau đó tin tức liền chuyển tới tiền tuyến, một người nữ phóng viên đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Trước đó không lâu, Renew Du kỵ binh cùng chính phủ liên hiệp binh sĩ tập kích một chỗ biên giới thuộc địa tinh cầu, triệt để đánh tan địa phương đế quốc quân coi giữ, cũng tuyên bố thuộc địa từ đế quốc thống trị hạ độc lập. Làm cho người chấn kinh, kết, bọn họ kinh khủng hành động chắc hẳn đã tạo thành rất nhiều vô tội dân chúng thương vong. Người, chủ trì dùng khoa trương ngữ khi nói, nữ phóng viên lại không lưu tình chút nào địa mất mặt nói. Trên thực tế, hiện trường chỉ vẹn vẹn có bình dân tử thương lại là từ giết mắt đỏ đế đội tạo thành, không đợi. Nàng nói xong, người chủ trì liền chặt đứt hiện trường trực tiếp, cũng nhanh chóng giải thích nói. Ta nghĩ nhất định là có phần tử khủng bố xen lẫn trong bình dân bên trong khởi xướng tập kích. Đế đội không thể không áp dụng hành động tạo thành một chút ngộ thương. Bọn họ tuy mất đi sinh mệnh, nhưng là đạt được tự do, ít nhất có thể miễn bị chính phủ liên hiệp nô dịch, trở thành tiếp theo kinh khủng tập kích thịt người tấm chắn. Kế tiếp mời xem tiếp theo con tin tức, thoạt nhìn vẫn có người biết chuyện a. Kiều Luật đối với nữ phóng viên lên tiếng cảm thán nói, đúng vậy a. Không có ai hội sau khi nghe xong, Reno lại uống một hớp rượu nói. Kiều Luật nửa đùa nửa thật nói. Yên tâm đi, chờ chúng ta sau khi trở về. Truyền thông đầu đề liền sẽ biến thành. Vĩ đại anh hùng Reno hôm nay đến hắn trung thành khắc ha. Ta thật mong chờ cái ngày đó. Reno tự đáy lòng nói. Tại an bài tốt liên quan công tác. Lưu lãng địa cầu muốn xuất phát đi đến kế tiếp vị diện. Đương Kiều Luật từ Hyperion hiệu thượng khi trở về, hết thảy đều đã không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt. Tại Starcraft vị diện, lưu lãng địa cầu vượt qua dài rằng giặc nửa năm. Tại trong lúc này cũng phát sinh rất nhiều chuyện tình. Bất quá đúng là vẫn còn cầm hết thảy đều xử lý có thập toàn thập mỹ. Terran Dominion vẫn còn ở nắm trong tay đại bộ phận nhân loại tinh cầu. Gia thượng dị trùng nội chiến cũng giờ mới bắt đầu. Trong bóng tối còn có sa đọa sen, Naga Eamon tại dục dịch. Bất quá những cái này đều phải chờ tới tiếp theo trở về mới có thể giải quyết. Xuất phát cùng ngày, chìa khóa thạch tại hành tinh động cơ thượng bắn ra chói mắt chùm sáng. Tại rộng lớn trong vũ trụ hình thành một đạo mênh mông tinh tế chi môn. Xuyên qua cánh cửa này, lưu lãng địa cầu liền có thể tiến nhập đến vượt qua không gian. Hướng kế tiếp vị diện xuất phát. Lúc này lưu lãng địa cầu đã là không biết lần thứ mấy kinh lịch loại này tình cảnh. Đại bộ phận người cũng đã cảm thấy thói quen, cũng không hề lại cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng lần này vẫn còn có chút không đồng nhất. Ngay tại lưu lãng địa cầu quay lại phương hướng chuẩn bị tiến nhập tinh tế chi môn, từng chiếc tinh tế chiến hạm đột nhiên gãy lướt qua. Cầm đầu chính là Reno Hyperion hiệu, lấy hộ tống trận hình xuất hiện ở lưu lãng địa cầu xung quanh. Kia là đến từ từng cái giải phóng thuộc địa tinh cầu tinh tế chiến hạm. Mặc dù lớn bộ phận cũng chỉ là cầm dân dụng phi thuyền cải tạo qua, nhưng tụ tập lại còn là hình thành có chút tráng lệ hộ tống hạm đội. Cúi chào, theo Reno ra lệnh một tiếng, Hyperion hiệu cùng với khác thuộc địa trên phi thuyền nhân viên nhau nhau hướng lưu lãng địa cầu. Đứng nghiêm chào, chống lại mặt nhân dân gây nên lấy cao thượng kính ý. Kiều Luật cùng La Phong đều chính phủ liên hiệp cao tầng với tư cách là đại biểu đáp lễ. Tại thời khắc này đã không cần phải nữa nói thêm cái gì. Hai bên ánh mắt cũng đủ để nói rõ hết thảy. Hành tinh động cơ phóng xuất ra tia sáng chói mắt, kéo lấy thật dài lam sắc đuôi lửa. Lưu lãng địa cầu dần dần tiêu thất tại to lớn tinh tế chi môn. Bất quá hộ tống hạm đội thượng nhân nhóm như trước thật lâu vẫn duy trì cúi chào tư thế. Thẳng đến cuối cùng một luồng hành tinh động cơ quang huy tiêu thất tại đen kịt trong vũ trụ. Tạm thời rời đi cũng không phải chấm dứt. Một ngày nào đó còn có thể lại gặp nhau.